Đính hôn, chương 157, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức, Đàm Kiến càng thấy đại ca nhà mình đã kiềm chế không nổi, nhấc chân đi về phía trước. Đàm Đình nặng nề đi về phía trước, nhưng Hạng Nghi cõng người không nhìn thấy anh, ngược lại Cố Diễn Thịnh ngẩng đầu nhìn lại đạo sĩ liếc mắt một cái cực nhanh, nhẹ nhàng rơi xuống trên người hắn liền thu về. Nhưng cái liếc mắt này làm Đàm Đình bỗng cảm thấy không đúng, hắn đang muốn mở miệng lên tiếng. Không ngờ đạo sĩ lại mở miệng trước. Thanh âm đờ, o sĩ vừa vặn theo gió bên bờ sông bay tới. Hắn đột nhiên hỏi Hạng Nghi, Nghi Trần có từng nghĩ đến việc tái lập gia đình không? Lời nói rơi xuống đất, Đàm Đình sửng sốt, bước chân dừng lại. Anh nhìn về phía Hạng Nghi, thấy Hạng Nghi bị hỏi đến giật mình. Tái giá, Cố Diễn Thịnh gật đầu, nhẹ nhàng nhìn Hạng Nghi, người mới hơn 20 tuổi, cùng người nọ lại không có hài tử. Gả cho ai cũng được. Lời này nói Hạng Nghi im lặng. Nàng suy nghĩ một chút, Đàm Đình liền cảm thấy khói xanh trên đầu lại bốc lên. Nhưng nàng lại cười nhạt lắc đầu với Cố Diễn Thịnh. Ta chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy. Lời này vừa nói ra, Đàm Đình liền cảm thấy cam lộ giáng xuống đỉnh đầu. Tâm tình phiền não cuối cùng cũng hòa hoãn một chút. Gió thổi qua sông cũng tươi mát hơn rất nhiều. Tựa hồ còn kèm theo mùi hương an thần mà thê tử quen dùng. Nhưng Cố Diễn Thịnh lại cười một tiếng, anh rũ mắt xuống, ánh mắt rơi xuống người Hạng Nghi hơi lâu một chút. Vậy nên xem xét kỹ đi, hắn nói xong câu này, giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng xuống, tựa như gió mát vê, tê vê, bờ liễu rủ xuống, mở miệng. Hoặc là hứa còn có người khác, cũng ái mộ Nghi Chân, sẽ đem ngươi để ở trong lòng, cho dù cách xa ngàn dặm vạn dặm, cũng thỉnh thoảng nhớ thương tâm, mong được gặp lại ngươi sớm chiều. Thường làm ngươi bên cạnh. Lời này nói ra, Hạng Nghi vừa kinh ngạc lại mê hoặc dừng lại. Nàng cúi đầu như đang suy nghĩ, nhưng Đàm Đình nghe được lời kia, chỉ cảm thấy trước mắt một trận lắc lư. Hắn không khỏi hạ thấp thanh âm, tức giận nói một câu. Đạo sĩ có ý gì vậy? Đàm Kiến nơm nớp lo sợ, mặc dù không nói thẳng, nhưng cũng là ý tứ cùng đại tẩu bê tỏ ra tâm ý. Hắn nói xong, không khỏi nhỏ giọng nói thầm một câu. Đại tẩu sau này sẽ không thành người của người khác chứ? Đàm Kiến quả thực không dám nghĩ tới, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị đại ca hắn một cái ánh mắt lãnh túc giết tới. Cầm miệng, đại tẩu ngươi không đáp ứng hắn. Đàm Kiến dưới dâm uy của đại ca hắn, theo bản năng muốn gật đầu. Nhưng hắn có thể gật đầu, chỉ là vạn nhất đại tẩu bị đạo sĩ mơ hồ, cũng gật đầu thì làm sao bây giờ? Đàm Kiến cảm thấy việc này không phải đùa giỡn. Không khỏi nhẹ giọng thử hỏi anh trai một câu. Đại ca có thể nói qua những lời bê tỏ rõ tâm ý như vậy không? Tốt xấu gì cũng để cho tẩu tử nghe thấy lời này, cũng nhớ tới ca ca hắn, ít nhất cũng cân nhắc một chút. Nhưng mà Đàm Đình nghe đệ đệ hỏi, lại sửng sốt. Anh ta dường như chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như thế này. Hắn không lên tiếng, Đàm Kiến liền hiểu, nhưng Đàm Kiến chỉ cảm thấy mặt trời nóng bỏng trên đỉnh đầu. Đem mồ hôi hắn nướng tích tắc rơi xuống. Trời ạ, sẽ không có người thật không nói chuyện tình cảm với thê tử mình chứ? Đàm Kiến thẳng lau mồ hôi khó tin trên trán. Dưới ánh mặt trời chói chang, Đàm Đình Diêu nhìn thê tử mình đứng bên cạnh Cố Diễn Thịnh, đột nhiên cảm thấy có chút ủy khuất. Thủ hạ của hắn nắm chặt, dầu dĩ nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối xử với nàng tâm ý như thế nào, nàng còn không biết sao? Trong lòng anh tràn đầy cô, không còn người khác nữa. Chẳng lẽ những thứ này còn không địch lại hai câu của đạo sĩ? Nhưng Đàm Kiến lại vội vàng nói một câu. Anh, làm là một chuyện, nói lại là một chuyện khác. Ai không thích nghe những lời ngọt ngào dễ chịu? Ót Đàm Kiến gấp muốn mọc mụn, thúc giục Đàm Đình một câu. Đại ca đừng do dự, cũng tiến lên nói nha. Vạn nhất tẩu tử thật sự đi cùng người ta, làm sao có được? Ai ngờ đại ca hắn, tiến sĩ trẻ tuổi nhất triều đình, thanh nhi tông tử Đàm thị nhất tộc, tuổi còn trẻ đã trở thành cận thần của tứ phẩm quan. Giờ phút này thân ảnh rất tuấn tú dừng lại, trên mặt cương nghị anh tuấn lộ ra một trận mê mang. Tôi, ní gì, Đàm Kiến thiếu chút nữa ngã ngửa, lời ngon tiếng ngọt nha. Đàm Đình bực bội liếc hắn một cái, vậy chính xác thì anh đang nói về cái quái gì vậy? Tan chiên, cái này... Đại ca sao lại ngốc như vậy chứ? Đàm Kiến không thể tin được, có thể thấy được đại ca một lúc lâu cũng không biết tiến lên nói chuyện như thế nào, Đàm Kiến chỉ sợ qua một hồi nữa, đại tẩu sẽ trả lời đạo sĩ kia. Lập tức, Đàm Kiến đem toàn bộ bản lĩnh trong nhà ra, đem tất cả những lời tình cảm dễ nghe khiến khóe miệng Dương Chăn nhếch lên từ khi cưới thê tử tới nay, tất cả đều nhanh chóng dạy cho đại ca hắn một lần. Ai muốn nói xong, anh trai hắn quay đầu, xấu hổ lại không thể tin nhìn hắn một cái. Người bình thường đều nói như vậy sao? Trách đạo đệ muội lấy cái đệ đệ không dùng được này, làm bánh bao thơm ngon. Tan chiên, hắn quản không được nhiều như vậy, không biết từ đâu ra lá gan đẩy ca hắn một phen. Đại ca mau đi, Đàm Đình vừa đi về phía trước hai bước, Hạng Nghi liền phát hiện ra cái gì đó. Nàng xoay người nhìn lại, thấy được nam nhân còn mặc triều phục ửng đỏ, dường như vừa mới từ trong cung chạy ngựa đến đây. Trên trán nam nhân còn treo mồ hôi dưới ánh mặt trời nóng nắng. Đại gia, Hạng Nghi kinh ngạc, Đàm Đình nhìn thấy nàng nhìn thấy mình, cũng chỉ kinh ngạc nhìn như vậy, cũng không tiến lên. Nhưng người của Hưu Phu là cô, người không chịu về nhà cũng là cô, người ở đây nghe Cố Diễn Thịnh nói chuyện tình cảm vẫn là cô. Có phải hai vị cha mẫu thân không có ở đây, nàng sẽ không nhận hôn sự của bọn họ. Đàm Đình nhịn không được đi tới, thanh âm buồn bực không chịu nổi. Hắn rốt cục mở miệng, lại nói, Hạng Nghi chân, anh không phải thật sự không cần ta chứ? Lời nói rơi xuống đất, gió bên bờ sông đều ngừng lại. Đàm Kiến muốn té xỉu, đạo sĩ người ta nói những lời động lòng người, đại ca hắn còn dám chỉ trích đại tẩu, xong rồi, hợp lại vừa rồi hắn đều dậy không ùm. Ngược lại lúc này, Cố Diễn Thịnh nhìn lại Đàm Đình, tiếp theo, ánh mắt anh cũng dừng trên mặt Hạng Nghi ở một bên, chờ nàng trả lời. Đàm Đình cũng chờ câu trả lời của cô. Hạng Nghi chỉ nhìn vị đại gia kia, nhiều ngày không gặp, hắn đen cũng gầy đi, nhưng tinh thần trên mặt không giảm, triều phục màu ửng làm nổi bật đôi mắt anh sáng lên, dưới ánh mặt trời dị thường chói mắt. Không qua lúc này, vẻ mặt anh đều là oán khí, buồn bực đến chất vấn cô, quả nhiên tức giận, lại không dám thật sự nổi giận, ủy khuất giống như nhìn về phía cô. Hạng Nghi cũng không biết nói cái gì cho phải, ta không có không cần đại gia. Lời nói rơi xuống đất, ánh mắt hắn sáng ngời, lập tức lại đi về phía trước một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ngươi về nhà với tôi. Hắn nói như vậy, Hạng Nghi bất đắc dĩ nhìn qua. Nhưng, ta ở trước mặt tộc nhân, đã bảo chứng cùng đại gia cùng ly. Làm thế nào ta có thể nuốt lời? Nhưng mà lời còn chưa dứt, nam nhân một bước đi tới nơi gần nhất trước mắt cô. Hạng Nghi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nghe thấy hắn một tia do dự cũng không mở miệng. Vậy ta sẽ cưới ngươi một lần nữa. Ánh mắt kiên nghị của hắn nhìn nàng. Hạng Nghi, gả cho ta. Bên bờ sông thổi một trận lốc xoáy, đem nước sông trong suốt chảy dốc ùn, liễu xanh mướt rủ xuống, cùng y bào màu đỏ của nam nhân cùng nhau xoay chuyển lên. Đầu mũi Hạng Nghi chợt chua xót, nước mắt tuôn trào đến hốc mắt. Cô Diễn Thịnh đứng ở một bên, ánh mắt chợt lóe. Đàm Kiến thì bỗng nhiên cảm thấy anh trai anh lại cao lớn trong mắt anh. So với những lời tình cảm động lòng người, thái độ kiên định như vậy chân quý như thế nào? Ánh mắt Hạng Nghi hoàn toàn đỏ lên, trong mắt nàng không còn những người khác, trong đôi mắt trong suốt chỉ phản chiếu khuôn mặt tuấn dật của nam nhân trước mắt. Đàm Đình dưới ánh mắt thê tử đọc hiểu cái gì, trong lòng đại định. Hắn không khỏi đưa tay, nắm lấy tay Hạng Nghi. Hạng Nghi chân, ngươi nghe hay, không được nghe lầm. Cũng không được quên. Không đợi Hạng Nghi gật đầu, hắn liền gằn từng chữ mở miệng. Gió bên bờ sông ấm áp và tươi mới, ánh nắng mặt trời chiếu xuống rực rỡ và tươi sáng. Đàm Đình ta kiếp này, chỉ nhận Hạng Nghi một mình làm thê tử, chỉ nguyện cùng nàng ở bên nhau cả đời, đầu bạc giai lão, không rời xa nhau nữa. Thanh âm của nam nhân theo gió, theo ánh mặt trời, cũng theo thủ hạ hắn cùng nàng nắm chặt truyền tới. Gả cho ta. Được không? Nước mắt Hạng Nghi đột nhiên rơi xuống như nước suối, trong ánh mắt nam nhân gắt gao nhìn qua, nàng không nhịn được nhẹ nhàng gật đầu. Được rồi, trong nháy mắt đó, làn nước trong vắt của dòng sông phản chiếu ánh nắng mặt trời tươi sáng đến cực điểm. Đàm Đình một tay ôm thê tử bị mất mà lấy lại được vào trong ngực, một trái tim treo lơ lửng, cuối cùng cũng rơi xuống. Đàm Kiến tan nát cõi lòng, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có nụ cười trên khóe miệng cô Diễn Thịnh vẫn còn, nhưng mi mắt lại rũ xuống, yên lặng lui sang một bên hai bước. Đàm Đình thầm nghĩ đến thê tử chiêu tư mộ suy nghĩ quá lâu, nâng mặt lên tinh tế hôn môi, nhưng trước mặt mọi người cũng có chút ngượng ngùng. Chỉ không thấy anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Diễn Thịnh. Cố Diễn Thịnh cũng nhìn thấy ánh mắt của anh. Cố Diễn Thịnh khẽ lắc đầu cười một tiếng, chậm giọng gọi Hạng Nghi. Nghi Trần, đại ca chúc phúc cho ngươi. Hạng Nghi vừa rồi rơi lệ có chút thất thố, vội vàng đứng thẳng người trong lòng vị đại gia kia. Nàng xoay người lại, đứng đắn hành lễ với Cố Diễn. Đa tạ đại ca, mặc kệ như thế nào, bọn họ đều là nghĩa huynh nghĩa muội thân cận nhất. Đàm Đình thấy thế, cũng tiến lên hành lễ với Cố Diễn. Ông trở nên hàn phóng, đợi ngày ta cùng Nghi Trần đại hỷ, nhất định phải chuẩn bị giai sản mời đại ca đến. Anh thoải mái mời khách như vậy, quả nhiên thấy Cố Diễn Thịnh cũng đồng ý, nhưng đạo sĩ kia lại nói thêm một câu. Tự nhiên là muốn đi, sau này Cố Mộ cũng sẽ thường xuyên đến Đàm phủ làm khách. Tan tin, thường xuyên đến, chỉ là Đàm Đình nhìn thấy ánh mắt thê tử đã hướng hắn rơi xuống, trên mặt hắn cố gắng duy trì ý cười, đáp lễ một câu. Vậy cũng tốt, vừa lúc có thể để cho Nghi Trần giúp đại ca nhìn quý nữ trong kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền toái vị nghĩa huynh này mau thành thân. Ai ngờ Cố Diễn Thịnh lại khoát tay với anh. Không vội không vội, ta là một đạo sĩ, cưới thê tử toàn bộ nhìn duyên phận, một chút cũng không cần cưỡng cầu. Đàm Đình hai mắt đều trợn tròn, quả nhiên là yêu đảo. Nhưng Cố Diễn Thịnh lại không nhiều lời với anh nữa, vừa cười khẽ, vừa xoay người rời đi. Chỉ là trong thân ảnh hắn tiêu sái rời đi, giờ khắc này, mơ hồ có chút ý tứ tiên phong đạo cốt. Đàm Kiến cũng phi thường đúng lúc biến mất, dưới tảng liễu lớn bên bờ sông tươi tốt, chỉ còn lại Đàm Đình và Hạng Nghi. Trong sóng trong vắng của Tiểu Hà phản chiếu bộ dạng đẹp trai hay dịu dàng của hai người. Đàm Đình nhìn thê tử mình, ngược lại nghĩ đến thê tử chồng Lý Trình Hứa. Hôm nay khi hắn một đường tới đây, thấy Lý Trình Hứa cũng nhanh ngựa xuất kinh. Hai nam nhân chạy nhanh trên lưng ngựa còn vội vàng nói hai câu. Đàm Đình muốn tìm thê tử, hắn cũng vậy. Nhiều ngày như vậy, Lý Trình Hứa rốt cục tìm được thê tử Miêu Thị không nói lời tạm biệt. Nghĩ đến Miêu Thị không nói lời tạm biệt, Đàm Đình lại nhìn thấy Hạng Nghi. Nghi Trần phải lập ước hẹn, hắn không đầu không đảo nói một câu, nói Hạng Nghi có chút choáng ngợp. Ước hẹn gì? Đàm Đình hừ hừ, gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt. Nghi Trần đã trải qua hưu phu hai lần, ngươi phải lập khế ước cam đoan, về sau không nghỉ phu nữa. Nếu không, ta sẽ bị trừng phạt. Hạng Nghi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghỉ phu, nhưng nàng nghe anh lý do như vậy, không hiểu sao lại CNMD làm nóng hai má. Đại gia đừng nói lung tung, tốt là Nghi Trần biết, ta cũng không có hồ ngôn loạn ngữ. Dưới tảng cây liễu lớn, có những con chim đậu ở đầu cành líu ríu, nhưng lại giống như lại nghe được lời nói gì đó không nên nghe, e lệ nhào cánh bay đi. Trong bóng râm yên tĩnh, chỉ có gió mát thổi qua ngọn liễu. Đàm Đình nhìn thấy hai má hồng đồng của thê tử, cánh môi mềm mại trong ánh sáng lấp lánh, có một loại cảm giác xinh đẹp mê người đặc thù. Ở đây không còn người nào khác, Đàm Đình nhịn không được đưa tay ôm lấy gò má thê tử. Hơi thở tiếp theo, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên kiều diễm cùng xinh đẹp dưới ánh sóng trong vắt kia. Một đường gập ghềnh phu thê, rốt cục vào giờ khắc này có được an ổn thấu triệt. Trời đất yên tĩnh, vạn vật hoàn mỹ. Cách chương.